Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 644, biểu hiện ra. 60 tỷ bảng Anh, Hebrew nâng lên để mà ngăn cản con trai mình Ryan cánh tay để xuống. Lý tiên sinh là đang nói đùa sao? Ta có thể kỹ càng cùng Hebrew tiên sinh nói một chút. Lý Cầu Tiên kiên nhẫn nói. Cái kia các người mệnh danh là Angela mỏ vàng ở đây 13 năm bên trong. Hết thảy khai thác ra 1,569 tấn hoàng kim. Lấy trước mắt trên quốc tế giá vàng để tính. Đạt 47 tỷ bảng Anh. Hebrew tiên sinh cảm thấy thế nào? Hebrew hướng ghế sofa bên trong khẽ nghiêng. Cả người hãm tại ghế sofa bên trong. Hắn có chút quay đầu. Nhìn xem Lý Cầu Tiên. Trên mặt tràn đầy ý cân nhắc. Ha ha, người trẻ tuổi, người sợ không phải là đang nói cười. Hebrew tiên sinh cảm thấy tính toán của ta có vấn đề. A, 47 tỷ bảng Anh xác thực không đủ 60 tỷ số lượng. Ta quên nói lợi tức. Tính đến lợi tức, hết thảy 60 tỷ bảng Anh. Không nhiều không ít, vừa vặn, tốt, ta không có thời gian nói đùa với ngươi. A Lang, mang vị này Lý tiên sinh xuống dưới, để hắn thanh tỉnh một chút, sau đó chúng ta bàn lại cái kia phần thổ địa hiệp ước sự tình. Hebrew phất phất tay, như người mong muốn tiên sinh. A Lang lúc này kêu gọi 6 cái bảo tiêu tiến lên. Thật có lỗi, ta nhiều một chút, chủ yếu là những năm gần đây, ta cùng người giao lưu số lần quá ít. Lý Cầu Tiên nói, hắn lần này đi vào tòa trang viên này, xác thực có giải sầu ý tứ, mà hắn giải sầu phương thức, rất đơn giản, chiến đấu, khả năng ẩn chứa nguy cơ sinh tử chiến đấu. Hưu, tại Lý Cầu Tiên nói chuyện thời khắc, cái kia gọi A Lang đội trưởng đã bỗng nhiên xuất thủ hướng hắn cầm nã mà đi. Dự định trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài hảo hảo, thanh tỉnh, một chút. Nhưng lại tại hắn sắp bắt Lý Cầu Tiên lúc, Lý Cầu Tiên vẫy tay vỗ, hộp kiếm mở ra, tại những người khác căn bản không có thấy rõ ràng tình huống dưới. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang phá không, suy, huyết quang bắn ra, đưa tay hướng Lý Cầu Tiên chộp tới hai vị bảo tiêu tại chỗ bị chém đứt cánh tay. Trong miệng phát ra thống khổ gọi, phát giác được một màn này. Còn lại mấy người nhất thời đổi sắc mặt, bảo hộ tiên sinh, hai vị tiên sinh, nữ sĩ, đi mau, bắt hắn lại, tiếng kêu lập tức từ mấy vị bảo tiêu trong miệng truyền đến. Mà cái kia tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay Hebrew nhìn thấy Lý Cầu Tiên động thủ cũng hơi biến sắc, nhưng cũng không có quá nhiều bối rối. Chỉ là tại 4 vị cấp tốc tiến lên bảo tiêu bảo vệ dưới nhanh chóng lui lại. Ngay lập tức kéo ra tự mình cùng Lý Cầu Tiên khoảng cách. Bất quá, Lý Cầu Tiên căn bản không có để ý tới nhà này trang viên chủ nhân Hebrew. Tại sau lưng mấy vị bảo tiêu lại lần nữa muốn hành động thời khắc. Kiếm trong tay hắn đã tựa như lưu quang, cắt chém hư không, lập tức huyết quang bắn ra. Chuôi này lợi kiếm giống như hóa thành du long. Phi tốc từ sau lưng 3 vị bảo tiêu yết hầu bên trên lướt qua. Dư thế không giảm đâm về phía vị đội trưởng kia A Lang. A Lang phản ứng cực nhanh. Nhìn mặt đất bổ nhào về phía trước. Liền muốn chiến thuật lăn lộn tránh né Lý Cầu Tiên mũi kiếm. Có thể theo Lý Cầu Tiên bước ra một bước. Ẩn chứa bên phải chân kình nói một đạp mà lên. Răng rác. Nương theo lấy xương cốt đứt gãy tiếng vang, A Lang cái kia đủ tầm 1m95, hơn 100 cây di thân thể toàn bộ bị đạp bay ra xa 4-5m, đập ầm ầm ở một bên trên bàn trà, đem bàn trà đạp nát về sau, người cũng là không còn có lên, bắn súng, giết hắn cho ta, Hebrew giống giận, thân hình lui nhanh hơn. Cũng không có chờ trên lầu những người hộ vệ kia cầm súng nhắm chuẩn Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, dưới chân kình nói bộc phát. cả cái đại sảnh tựa hồ hơi chấn động một chút, tựa hồ có xe tải nặng ù ù chảy qua, mà ở đây chấn động thời khắc, Lý Cầu Tiên thân hình đã như ánh sáng đánh giết mà ra. Trong chốc lát vượt qua giữa hai bên 10 mét khoảng cách, đi vào Hebrew mấy vị bảo tiêu trước người, mấy vị ngay cả nhất giai cũng chưa tới, nhiều nhất chỉ có thể coi là nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu cấp tốc nhổ súng. Nhưng tại bọn hắn súng chỉ hướng Lý Cầu Tiên lúc, Lý Cầu Tiên kiếm đã phát sau mà đến trước. Ong ong, kiếm quang rung động, cầm súng mấy vị bảo tiêu cánh tay máu tươi bắn ra, bị lăng không chặt đứt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Lý Cầu Tiên kiếm phảng phất vừa hóa thành bốn, trong chốc lát đem cổ họng của bọn hắn xuyên thủng, mà thân hình của hắn cũng là từ bốn người hợp kích ở trong xuyên thẳng qua, trực tiếp rơi xuống Hebrew trước người. Ngươi, ngay tại Hebrew coi là Lý Cầu Tiên muốn khống chế tự mình uy hiếp những người hộ vệ kia lúc, Lý Cầu Tiên lại là nhàn nhạt nói một tiếng, đứng không nên động. Suy, huyết quang bắn ra, Hebrew đầu gối chẳng biết lúc nào đã bị một kiếm xuyên thủng. Đau khổ kịch liệt để vị này trưng bày mười mấy tuổi lão giả nhẫn không ngừng kêu thảm lên tiếng, mà đồng thời đi theo phát ra tiếng kêu thảm còn có Hebrew trưởng tử, tương lai gia tộc người thừa kế Ryan. Cái mới nhìn qua này 40-50 tuổi nam tử đồng dạng đầu gối trúng kiếm, máu tươi chảy ngang, đâm bị thương Hebrew. Ryan Lý Cầu Tiên thân hình bay vút, mũi chân trên một cái bàn một điểm, kình nói bộc phát, cả người phảng phất đại điểu đằng không mà lên, thẳng hướng tầng 2 một trái một phải 8 vị bảo tiêu tập sát mà đi. Giết hắn, giết hắn. Đầu gối trung kiếm thống khổ ngã xuống đất, Hebrew phát ra phẫn nộ giống to. Mà cái kia 8 vị bảo tiêu lúc này cũng là không chút do dự đem súng chỉ hướng Lý Cầu Tiên. Làm sao? Lý Cầu Tiên tốc độ quá nhanh. Tại 8 vị bảo tiêu súng nhắm chuẩn Lý Cầu Tiên thời khắc, Lý Cầu Tiên đã giết vào 4 vị bảo tiêu trước người. Trường kiếm chỗ hướng, hàn quang bốn phía, mang theo nhiều đám huyết quang, nhất giai không đến phàm nhân cùng tam giai, cụ thể nói là tam giai đỉnh phong thân thể cực hạn. Chênh lệch quá lớn, Lý Cầu Tiên tinh chuẩn nắm chắc tự thân mỗi một phần lực lượng. Dài răng rặc sinh mạng khiến cho hắn kinh nghiệm biến đến vô cùng phong phú. Cường đại tinh thần ý chí càng là giao phó hắn xa siêu thường nhân sức quan sát. Lực phản ứng, dù là không có có thể xưng thần dị tâm linh chi quang, hắn nắm giữ thủ đoạn vẫn hoàn toàn không phải những người bình thường này chỗ có thể sánh được. Nếu như bị 10 cái luân hồi thành phàm nhân bất hủ, tôn giả cầm súng ống đoàn đoàn bao vây, dù là hắn có tam giai tu vi bản thân, đều có thể cực kỳ nguy hiểm. Dù sao những này bất hủ, các tôn giả dù là thể phách cường độ nếu như phàm nhân, vẫn không thể lấy bình thường ánh mắt để cân nhắc. Nhưng là hiện tại a, 4 cái bảo tiêu bị nháy mắt đánh chết, mà lúc này đây khác 4 cái bảo tiêu cũng là có phản ứng thời gian. Tiếng súng lập tức vang lên, nhưng tại bọn hắn trước khi nổ súng, Lý Cầu Tiên đã rời đi nguyên bản vị trí. Thậm chí, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào 4 người họng súng chỉ phương hướng. Mỗi lần tại bọn hắn chân chính nhắm chuẩn tự mình trước, đã đi đầu tránh đi. Ở đây loại né tránh dưới, thân hình của hắn cũng là nháy mắt tới gần 4 vị cầm súng bảo tiêu. Sau đó, kiếm quang lấp lánh, lại thêm 4 đạo kiếm hạ vong hồn, liên sát hơn 10 người. Lý Cầu Tiên cổ tay khẽ đảo, một thanh thuộc về những người hộ vệ kia tay súng đã rơi xuống trên tay hắn. Mà lúc này đây, mười mấy bảo tiêu nhanh chóng từ bên ngoài vọt vào, mà Lý Cầu Tiên tay súng nhất cử, cầm đầu 4 người bị trực tiếp đánh chết. Còn lại mấy người kinh hô, không ngừng né tránh, mà Lý Cầu Tiên cứ như vậy giơ súng, từ lầu 2 thả người mà xuống, lại một cái nhảy lên, hướng phía cửa phương hướng đánh tới. Trong lúc đó có người muốn ngoi đầu lên nâng súng phản kích. Nhưng tại hắn vừa lộ diện sát na, Lý Cầu Tiên trong tay tiếng súng đã vang lên, đạn trong chốc lát bắn vào vị kia bảo tiêu đầu lâu. Tránh, đồng dạng không có một chút tác dụng nào. Theo Lý Cầu Tiên giết tới cổng, đem cửa bên ngoài chúng bảo tiêu như không có gì nhanh chân bước ra. Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu thảm nương theo lấy tiếng súng, dần dần đi xa, kéo dài một hồi lâu, trọn vẹn 3-4 phút, tiếng súng lắng lại, trang viên dần dần an tĩnh lại. Sau đó, Lý Cầu Tiên thân hình trở về, bước vào đại sảnh, hai tay hợp lại, đóng lại cửa lớn, trong phòng ra môn miệng 32 người, bên ngoài 48 người, tổng cộng 80 người. Lý Cầu Tiên bình thản nói một tiếng, có thể một câu nói đơn giản như vậy, lại là để Hebrew bởi vì mất máu mà có chút sắc mặt tái nhợt trở nên tràn đầy sợ hãi. Ngươi giết bọn hắn. Lý Cầu Tiên không có trả lời, chỉ là hướng về phía tai McDonald một tiếng. Đáng tiếc, vị này Hebrew tiên sinh trang viên ở trong lực lượng thủ vệ quá yếu. Bất quá chắc hẳn các ngươi đã có thể đã nhìn ra. Ở đây loại tương đối địa hình phức tạp bên trong, đừng nói hắn chỉ có 80 người, dù là nhân số lại nhiều ra một lần cũng là gà đất chó xanh. Bởi vậy, không cần lại oán giận nhân thủ không đủ. Nhân thủ không đủ nguyên nhân chỉ có một cái. Các ngươi quá yếu, hiện tại, để người tới, chuẩn bị tiếp thu Hebrew tiên sinh tài sản đi. Ta tin tưởng, hắn sẽ không cự tuyệt những năm gần đây trộm đào ta mỏ vàng bồi thường. Phân phó xong, hắn cứ như vậy trong đại sảnh ngồi. Mà lúc này đây, máy riêng vang lên, Lý Cầu Tiên đoán được cái gì? Đối với cái kia 30 trên dưới tràn đầy thành thục phong vận nữ thư ký nói một tiếng. Hẳn là nơi đó cục cảnh sát gọi điện thoại tới. Dù sao mới vừa rồi còn nói có như vậy một chút rối loạn. Ngươi hẳn là biết trả lời như thế nào đi. Ta biết. Nữ thư ký nhìn Lý Cầu Tiên một chút, có chút nơm nớp lo sợ nhận điện thoại. Cũng tìm cái cớ nói rõ với trong điện thoại. Trang viên ở trong ầm ĩ chỉ là một trận nho nhỏ chúc mừng biết. Điện thoại cúp máy về sau, Hebrew cũng là dần dần từ đang lúc sợ hãi bình tĩnh lại. Lý tiên sinh, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Không cần thiết đem quan hệ làm cho như thế cương. Sẽ có người tới cùng ngươi nói. Lý Cầu Tiên, nói một tiếng. Không bao lâu, ba chiếc xe lái vào trong trang viên. Rất nhanh, Bạch Dương đã mang theo thuộc hạ của hắn đi tới đại sảnh ở trong. Mặc dù bọn hắn xuyên thấu qua trực tiếp đã thấy được Lý Cầu Tiên tồi khô lạp hủ đánh tan Hebrew. Trong trang viên lực lượng thủ vệ, có thể cùng nhau đi tới. Thân nhìn thấy cái kia đầy đất thi thể, trên mặt bọn họ vẫn có không đè nén được rung động. Lẻ loi một mình xâm nhập hang hổ, lại như vào chỗ không người lấy một địch 80, đem 80 người chém giết hầu như không còn. Loại này chiến tích có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói chi là Lý Cầu Tiên chém giết những người này viên lúc loại kia hời hợt. Đó là bọn họ lại khổ luyện 10 năm, 20 năm, 30 năm, đều mơ tưởng đạt tới cảnh giới. Giao cho các ngươi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, quay người đi ra ngoài. Đúng, mời môn chủ yên tâm. Chúng ta tất nhiên thuyết phục Hebrew tiên sinh, để hắn hoàn lại những năm gần đây chúng ta tổn thất. Bạch Dương trong mắt tinh quang nhấp nháy, nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt tràn đầy kính nể. Kính ngưỡng chi sắc, không chỉ là hắn, đệ tử khác cũng giống như thế. Cái kia ánh mắt cuồng nhiệt, nghiễm nhiên đem hắn coi như thần linh. Lý Cầu Tiên chú ý tới điểm này, trong lòng âm thầm tiếc hận. Những người này có thể bồi dưỡng đến nhất giai nhị giai chính là cực hạn. Số ít thiên phú hơn người người 10 năm sau có lẽ có thể tiếp xúc đến tam giai bình chướng. nhưng một khi thời gian thúc đẩy đến 203 số 05 võ hiệp thời kỳ nhị giai tam giai, đem không có bất cứ ý nghĩa gì. Phá toái hư không, chân tiên mới sẽ thành tính quyết định lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.